Chương 307, không lựa chọn, mùng 4 tháng 5. 26 tháng 4 là cái vạn dặm không mây mặt trời rực rỡ ngày. Ngày này sáng sớm, liền có 7-8 chỉ hỉ thức đến Minh Hà Viện trên cây liễu nhảy nhót, nhảy được Vân Thị Tâm Hoa nộ phóng, lòng nói, triều đình thi đình là 15 tháng 4, tiết bảng là 17 tháng 4. Các tỉnh tân khoa tiến sĩ danh sách hội 300 dặm kịch liệt đưa đến Phủ Thành, sau đó từ Phủ Thành lại xuống đến huyện Lý tính tính ngày. Nam nhân nếu là có tin tức tốt, không phải liền tại đây 1-2 ngày trong phòng ngồi không được. Vân Thị làm cho người ta nói cho thị tỷ Chu Vượng đi cửa phòng nghe tin tức. Cửa phòng đến Minh Hà Viện mới vài bước đường hơn nữa cửa phòng tiểu tử biết tin tức như thế còn không phải cướp đến lấy tiền thưởng. Chu Vượng không thỏa mãn với tại môn phòng làm chờ liền dẫn hai cái tiểu tư cưới đại thành con la đi Nam Thành môn canh chừng như vậy Phủ Thành đến sai dịch nhất đến hắn liền biết như thế đợi một canh giờ. Chu Vượng quả nhìn đến trên quan đạo chạy tới tứ con khoái mã, một chút nhìn thấy người cưỡi ngựa chính là lần trước thi hương đến báo tin vui bốn sai dịch. Chu Vượng lập tức đi giải ven đường buộc con la, miệng lại phân phó tiểu tư nói, hai người theo bọn họ, xem bọn hắn đi nhà chúng ta đi liền đến nói cho, ta đi về trước cho thái thái báo tin. Chu Vượng về đến nhà vừa nói cho Vân Thị nói có Phủ Thành đến sai dịch vào thành. Ngũ Phúc Viện Tạ Thượng cùng Lao Thái Gia liền đã nghe đến đại môn bên ngoài báo tin vui la tiếng. Lao Thái Gia vừa nghe cọ liền đứng lên, kinh hỉ hỏi, đến đây liền đến lúc này, cửa phòng tiểu tư mới vừa lảo đảo bò lết lẻn vào đến báo tin vui nói, Lao Thái Gia, đại gia, Phủ Thành Nha Môn đưa tiệp báo đến Lao Thái Gia lập tức hỏi, biết Tử An Trung bao nhiêu danh à, bao nhiêu danh tiểu tư vội vàng nói, Phủ Thành đến sai dịch nói muốn chờ Lao Thái Gia. Đại gia đi mới thăng tin mừng Lao Thái gia nghe vậy phương chậm khẩu khí, tự rêu nói, ngược lại là ta nóng lòng Tạ Thượng nhanh chóng đỡ Lao. Thái gia nói, Thái gia ra, vậy chúng ta mau đi ra đi quan sai vừa thấy chính chủ đến, lập tức nã pháo thăng tin mừng, cao giọng hạ nói, thiệp báo quý phủ Lao gia Tạ Kiên kỵ tử ăn, ứng khoa chính quy thi đỉnh cao trung tam giáp thứ 58 danh, lấy được tứ cùng tiến sĩ xuất thân. Lao Thái gia nghe vậy mừng đến liên tiếp gật đầu nói, tam giáp 58 danh, tốt tốt không quan tâm mấy giáp, Lao Thái gia vui mừng nghĩ, có thể trung chính là một cái chính khí nhị bảng tiến sĩ hắn có thể xem như có người kế. Nghiệp đi qua vài ngày Tạ Thượng nghe Lao Thái gia nói không ít Hàn Lâm Viện thiên tài sự tích, cuối cùng sửa hắn đối với hắn cha chỉ trung tam giáp khinh thị. Tạ Thượng lập tức ý bảo Hiển Vinh cho tiền thưởng, lại phân phó báo tin tiểu tư nói, người nhanh chóng lại chạy đi Minh Hà Viện nói cho ta biết nương một tiếng. Vân Thị nghe được Tạ Tử An thứ tự tất nhiên là vui vẻ phu vinh thê quý, chồng của nàng làm quan, nàng chính là triều đình mệnh phụ. Sau này sẽ là chết mộ bia khắc lời đem mang theo phẩm cấp, cùng thường nhân khác biệt. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị cùng Hồng Tảo nói, lão gia tin vui đến, chúng ta tất là muốn bày tiệc cơ động. Chuyện này ngươi nhường Hữu Xuân một người xử lý, ngươi mặc kệ. Ngươi hiện trọng yếu là đem nhà chúng ta tiết đoan ngọ quà tặng trong ngày lễ đều mau đi, sau đó lại đem các gia đưa tới hạ lễ đăng ký tạo sách, mời khách danh sách nghị cái đại lược, như vậy chờ Lao gia trở về tế tổ thời điểm, mới không đến mức luống cuống tay chân, ra chỗ sơ xuất Vân Thị tháng lớn, sinh sản liền ở cuối tháng hoặc là hạ nguyệt sơ, mà Tạ Tử An thi đình sau còn muốn thụ quan, chờ hắn về đến nhà, Vân Thị có thể chính ở cữ, cho nên cái này tất cả việc nhà. Vân Thị được vội vàng dạy cho Hồng Tảo, nhường nàng tiếp nhận. May mà Lao gia có thấy xa, Vân Thị thầm nghĩ, năm ngoái liền cho Thượng Nhi cưới tức phụ, hiện trong nhà lai khách đều có Thượng Nhi tức phụ hỗ trợ chiêu đãi, không thì lúc này Lao gia cao trung bày rượu, liền cuốn không ra thỉnh nàng ba cái chị em dâu đến cho hỗ trợ như vậy, thật là muốn nôn chết nàng. Nàng nam nhân vinh quang, nàng mới chẳng phân biệt cho người ngoài đâu cho nên. Nàng trong nhà này vẫn là phải có nhân á chỉ bảo Hồng Tảo vừa về nhà vụ, Vân Thị lại nhớ đến nhà mẹ đẻ nhị ca tình huống, lập tức liền phái Hách Thăng đi Hợp Thủy huyện nhà mẹ đẻ đưa tiết đoan ngọ lễ, tiện thể nói cho Tạ Tử An cao trung tin tức. Bởi vì sớm thưởng huyện Thái gia đến, Tạ Thượng muốn cùng nói chuyện cùng cơm trưa, cho nên hôm nay Tạ Thượng buổi chiều ra đến liền so bình thường chậm hơn một canh giờ khi Vân Thị ngủ trưa tất cả đứng lên Tạ Thượng trước đến phòng hảo hạng gặp Vân Thị. Vân Thị hỏi hồi sớm thưởng tiếp tiệp báo sự sau nhân tiện nói, Thượng Nhi, chờ ngươi cha trở về, không thiếu được muốn bày rượu mời khách, sau đó còn muốn mở ra từ đường tế tổ, đi xích thủy huyện cho ngươi ra dập đầu Vân An. Ở giữa ngươi đệ hoặc ngươi muội sinh ra cũng muốn làm tắm 3 ngày, trăng tròn. Như thế tính được, lúc trước làm tứ bộ quần áo mùa hè nhất định không đủ. Trong chốc lát ngươi mang theo này đó tơ lụa đi gặp Lao Thái gia, thỉnh hắn lại chọn 8 dạng sắc hoa đi ra làm xiêm y đi hẻm mà mùng 8 tháng 6, ngươi tức phụ đệ đệ quý trung chọn đồ vật đoán tương lai, ngươi cùng ngươi tức phụ còn muốn đi ngươi nhạc gia an tịch hai ngươi xiêm y còn phải lại nhiều thêm 2 bộ. Cho nên, Hồng Tảo nghe được có chút choáng váng đầu nàng lại làm 10 bộ quần áo mùa hè nàng xuyên được lại đây sao thường tại Lý gia đặc sản tiệm uống sữa dê người rảnh rỗi đều biết cái này cửa hàng lao bản là tân khoa tiến sĩ Tạ Lao gia nhi nữ thân gia. Cho nên hôm nay đến tiệm uống sữa dê thời điểm đều muốn thừa cơ chúc mừng trưởng quầy một hồi. Bởi vậy Lý Mãn Độn ngọ thường liền nghe ra đến kéo cửu Phan An nói rõ Tạ Tử An cao trung sự tình, lập tức liền cười đến không thể khép khẩu. Tốt tốt Lý Mãn Độn vui sướng nói cho Vương Thị nói, cái này ông thông gia đậu tiến sĩ, chúng ta Hồng Tảo sau này phú quý nhưng liền ổn thỏa. Chúng ta Hồng Tảo được thực sự có phúc khí Vương Thị cũng cao hứng, cười nói, cái này tiến sĩ chúng ta chỉ thủy thành mấy chục năm mới ra một cái. Chúng ta cái này thân gia thật đúng là văn khúc tinh. Chỉ không biết cái này tiến sĩ là cái quan mấy phẩm đâu Lý Mãn Độn đáp không ra, hắn nhìn về phía Phan An. Phan An lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lý Mãn Độn nói, cái này ngược lại là không nghe nói. Bất quá không đổi, đợi vài ngày, Hồng Tảo cùng nàng con rể đến ra hỏi một chút liền biết chúng ta hôm nay phải đem cho thân gia hạ lễ xử lý đi ra, ngày mai sớm cho thân gia đưa đi Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đang thương lượng hạ lễ sự tình, Lục Miêu Nhi lại mang theo Lý Mãn Thương đến. Lý Mãn Độn vừa thấy liền biết tất là phụ thân hắn nghe nói hắn thân gia cao trung sự tình gọi hắn đi thương nghị hạ nghi. Lý Mãn Độn biết phụ thân hắn gọi hắn dụng ý phụ thân hắn ước gì hắn nói một tiếng tam người nhà lễ hợp nhất khởi từ một mình hắn đến làm, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Ra đều phân, Lý Mãn Độn thầm nghĩ rửa cái gì còn gọi hắn cho hắn hai cái huynh đệ đi nhân tình bỏ tiền huống chi, Tạ gia vốn là hắn nhi nữ thân gia, cùng hắn huynh đệ không một tia can hệ tỉ như hắn nhị bá mấy năm nay, nhưng có cùng hắn tức phụ Vương Thị nhà mẹ đẻ nhân tình lui tới hắn huynh đệ nghĩ leo lên hắn thân gia, hắn không ngăn cản. Nhưng muốn cứ gọi hắn cấp lại tiền đến giúp đỡ, lại là tuyệt đối không thể hắn có tiền còn phải nuôi con tử đâu Lý Mãn Độn quyết định chủ ý chưa nói cái gì. Lời nói đi láo chạch. Lý Cao Địa vừa thấy lập buông xuống thuốc là hỏi, Mãn Độn à, ngươi nghe nói không ngươi thân gia lúc này đậu tiến sĩ cha, Lý Mãn Độn chấn định một chút đầu nói, ta nghe nói. Vừa Mãn Thương đi gọi ta thời điểm, ta đang cùng trong nhà thương nghị đi đưa hạ nghi đâu a như thế nào nói Lý Mãn Độn cười nói. Cùng lần trước đậu cử nhân đồng dạng, bọc bánh trưng hấp bánh ngọt, sau đó thêm nữa một đôi vàng bạc thỏi nhi hà bao đưa đi. Ta cảm thấy ta bên này liền sắp xỉ nghe được Lý Mãn Độn nhắc tới ta bên này. Lý Cao Địa sắc mặt có chút khó coi trưởng tử đây là đang nhắc nhở hắn phân ra đâu. Vu Thị nhìn xem Lý Cao Địa chen lời nói, Mãn Độn à, cái này tục ngữ nói huynh đệ. Đồng lòng, này lợi đồng tâm. Phụ thân ngươi ý tứ là lúc này người thân gia đậu tiến sĩ. Là chúng ta thành ít có đại hỷ sự. Cho nên liền nghĩ huynh đệ ngươi ba cái cùng nhau lấy tiền hợp lực xử lý phần đại lễ cái này không thể so huynh đệ các ngươi đơn cái tặng lễ đều càng thể diện Lý Mãn Độn lắc đầu nói, Nương, cha chủ ý tuy tốt, nhưng với ta lại không thích hợp. Ta cùng Mãn Thương, Mãn Viên khác biệt, ta là Hồng Tảo cha, ta nếu là liền cho nàng nhà chồng tặng lễ đều muốn cùng người góp tiền, nhưng là nhường Hồng Tảo tại nhà chồng không mặt mũi cho nên, cha, Nương. Các ngươi khiến cho Mãn Thương cùng Mãn Viên hợp lực xử lý đi, ta còn là chiếu lúc trước như vậy đơn xử lý như vậy cho dù ta lễ không đủ thể diện, nhưng đến cùng là ta một phần tâm ý huống chi ta thân gia người tốt, hắn biết ta không kịp nhà hắn phú quý, chưa từng lựa chọn ta bị Lý Mãn Độn. Một ngụm từ chối, Vu Thị tức giận đến phổi đau, Lý Cao Điệu thì thở dài một tiếng nói, mà thôi, Mãn Độn, ngươi liền chiếu của ngươi biện pháp xử lý đi ngươi đệ đệ nơi này. Ta lại cân nhắc đuổi đi Lý Mãn Độn, Lý Cao Điệu lại hút trong chốc lát thuốc lào, mới nói, cái này cho Tạ gia hạ nghi, Mãn Thương bên này ta lấy một đôi kim tỏi nhi. Về phần Mãn Viên, liền khiến hắn cùng tộc trưởng bọn họ mấy nhà người cùng nhau góp tiền tốt nghe nói muốn từ chính mình vốn riêng trong ra một đôi kim tỏi nhi, Vu Thị cực kỳ không bằng lòng nàng mới có mấy cái kim tỏi nhi a lần này liền muốn đi hai cái. Mà lao nhân tiêu tiền. Tất sẽ không lại đáp ứng mua cho nàng vàng 10 đồ trang sức chuyện nhưng Vu Thị biết Lý Cao Địa sĩ diện, tất là không thể đáp ứng nhường Mãn Thương cái này phòng người cùng người góp tiền, chỉ phải ủy khuất ứng. luôn luôn đều đem Lý Cao Địa Vu thị vốn riêng trở thành tiền mình bao. Quách thị nghe nói lại muốn ra hai cái kim thỏi nhi lễ cũng là đau lòng được tột đỉnh. Thời khắc này nàng rất tưởng giống như tam phòng cùng tộc nhân góp phần tử. Tiền này tại Tạ gia chỉ là không đáng kể, Quách thị thầm nghĩ, nhưng với nàng ra lại là bút thật lớn chi tiêu, đều đủ nàng hai đứa con trai thành trong niệm một năm sách. Lý Mãn Thương thấy thế cũng là im lặng thở dài. Tạ gia căn bản khinh thường bọn họ cái này phòng người, nếu có thể, hắn thật không nghĩ lấy chính mình nóng mặt lại dán đối phương lạnh ngông. Nhưng Tạ gia đối với hắn cha không kém, phụ thân hắn đáp lễ là nên, hắn làm nhi tử có thể làm sao chỉ có thể tiếp tục xấu hổ. Từ Hợp Thủy huyện trở về Hách Thăng mang hộ đến Vân thị nhị ca Vân Ý cũng chúng tin tức tốt cùng Vân gia hạ Tạ Tử An cao trung hạ lễ. Nghe nói Vân Ý thứ tự còn cao hơn Tạ Tử An có 40 tên, Vân thị trong lòng tất nhiên là cao hứng. Nhanh chóng bắt được điểm một phần cho nàng nhà mẹ để hạ lễ nhường Hách Thăng lại cho đưa đi. Bởi vì tâm tình tốt, thêm vừa lòng Hồng Tảo biểu hiện, Vân thị lúc này cho Lý Mãn Độn tiết đoan ngọ lễ có chút dày, đến nỗi Hồng Tảo nhìn đến danh mục quà tặng đều hù nhảy dựng, cùng Vân thị chối từ nói, nương, cái này quà tặng trong ngày lễ quá phong. Ta cha mẹ nhất định không thể nhận. Vân thị cười nói, năm ngoái hai chúng ta ra đều còn không phải thân thích, cũng kém không nhiều là mấy thứ này. Năm nay bất quá nhiều thêm chút thịt cá bánh ngọt đường, lại còn có nhị thất vải đay cùng nhị thất tơ lụa mà thôi, như thế nào liền không thể nhận. Hồng Tảo nói không phục Vân thị, cũng chỉ có thể mang theo này đó lễ về nhà mẹ đẻ. Nhìn đến Hồng Tảo tạ thượng đến ra, Lý Mãn Độn vừa thấy mặt đã khẩn cấp chúc mừng tạ thượng, sau đó liền hỏi chính mình suy nghĩ đã lâu vấn đề. Thượng nhi, phụ thân ngươi cái này tiến sĩ là quan mấy phẩm A? Tạ thượng. Tạ thượng suy nghĩ tốt một khắc mới nói, nếu như có thể xuất sĩ, chính là thất phẩm hoặc là từ thất phẩm. Thất phẩm. Lý Mãn Độn nghe vậy có chút kinh ngạc, lòng nói trước Tạ đại lao ra, bất quá là cái cử nhân, làm quan huyện liền là thất phẩm, như thế nào Tạ lao ra chung khó như vậy được tiến sĩ, cũng chỉ mới làm cái thất phẩm về phần từ thất phẩm. Lý Mãn Độn không hiểu, liền trở thành thất phẩm đối đãi. Nhìn ra Lý Mãn Độn kinh ngạc, Tạ thượng giải thích, nhạc phụ, ngài có chỗ không biết, cái này tiến sĩ thụ quan cùng chúng ta bình thường nghị khác biệt. Ngoại trừ nhất giáp trạng nguyên là từ lục phẩm ngoài, mặt khác đều là thất phẩm, từ thất phẩm, bát phẩm quan chức cùng không có phẩm trật thứ các sĩ. Không có phẩm trật. Lý Mãn Độn hoàn toàn sợ ngây người, bất nhập lưu. Tạ thượng lắc đầu nói, nhạc phụ, không thể nói như vậy. Tạ thượng chi tiết cho Lý Mãn Độn nói một hồi triều đình cho tiến sĩ thụ quan kịch bản, nhường Lý Mãn Độn mở mang tầm mắt. Thượng nhi, Lý Mãn Độn tiêu hóa thật lâu sau, mới vừa tổng kết nói, chiếu ngươi nói như vậy, triều đình này cho tiến sĩ thụ quan, thì ngược lại thứ tự cuối cùng quan lớn nhất, là thất phẩm chi huyện, trung đẳng là từ thất phẩm nội các trung thư cùng chính bát phẩm học chánh, học chép, mà thượng đẳng thì là không có chức không có phẩm trật không đồng lộc hàn lâm viện thứ cắt sĩ. Cái này nếu không phải ngươi nói, thật kêu ta khó có thể tưởng tượng. Tạ thượng cười nói, nhạc phụ, không dối gạt ngài. Nói đầu ta hồi nghe ta thái gia gia nói khi cũng là kỳ quái hồi lâu. Lý Mãn Độn nghĩ một chút lại hỏi, thượng ca nhi, cái này trong hàn lâm viện người bình thường đều làm chút gì? Tạ thượng nghĩ ngợi, chọn hàn lâm viện một cái dễ dàng nhất làm người hiểu chức trách giảng đạo. Nhạc phụ, hàn lâm viện ở kinh thành, chức trách rất nhiều, cùng chúng ta nhất tương quan đồng dạng chức trách là ở các tỉnh thi hương, kinh thành thi hội, thi đình trung làm các cấp giám khảo, chủ trì khoa cử. Nghe vậy Lý Mãn Độn cảm thấy kính nghệ, lòng nói trách không được cái này hàn lâm viện rất giỏi, bên trong không phẩm thứ cát sĩ đều nhường tiến sĩ nhóm tranh đoạt đi làm, nguyên lai like cái này quyết định thiên hạ văn nhân công danh bài thi đều là bọn họ cho ra. A thật là thật lợi hại, đưa tiễn nữ nhi con rể. Vương Thị Phương nói cho Lý Mãn Độn nói, lao ra, hôm nay bà thông gia lại đưa chúng ta cái này rất nhiều đồ vật. Bất quá vừa ta nghe Hồng Tảo nói, nàng bà sinh sản liền ở cuối tháng. Chúng ta phải thừa sớm đem cái này tắm 3 ngày lễ sớm cho dự bị tốt, đừng đến lúc đó luôn cuống. Từ lúc nghe Hồng Tảo người trước quản tạ thượng gọi đại gia sau, Vương Thị liền trước mặt phía sau đổi giọng xưng hô Lý Mãn Độn lao ra, điều này làm cho Lý Mãn Độn phi thường hưởng thụ. Trong nhà, nghĩ một chút, Lý Mãn Viên lại sửa lời nói, thái thái, chờ qua ngày mai đại tiết, ta liền cùng ngươi vào thành đem lễ này cho chuẩn bị. Bà thông gia khách khí, chúng ta cũng không thể khách khí làm phúc khí, nên có cấp bậc lễ nghĩa đều không thể kém.